hôn sủng hôn nhân giá ngàn vàng. Quyển 6, góc truyện audio.com. A, phòng khách tòa nhà chính của Tống gia không ngừng truyền đến tiếng kêu thảm thiết của trẻ con. Từ cửa ra vào, Trác Tiểu Phàm lén lút đẩy cửa nhìn vào phía bên trong. Tiểu Phàm chỉ nhìn thấy hai bóng mông trắng trắng nhỏ lọt vào trong tầm mắt. Cận Mỗ Mỗ đang bị bố kẹp trên đùi, nằm sấp đánh từng phát bép bép vào mông. A, con biết con sai rồi. A, con không dám uống coca nữa đâu. Cận Mỗ Mỗ nắm lấy hai chân ngắn nhỏ xin được thương xót. Tống Kỳ Diễn mạnh tay đánh vào mông Mỗ Mỗ. A, Cận Mỗ Mỗ lại lớn tiếng khóc thét lên. Cận Mỗ Mỗ, xem ra đến bây giờ con vẫn không biết mình đã sai ở đâu sao. Tống Kỳ Diễn càng nghĩ càng tức, lại đánh liên tiếp 5-6 phát nữa, vẫn không thể hạ hỏa. A, cứu mạng, Thái Dương Tống Kỳ Diễn giật giật. Danh con này rõ ràng là đi dạo hộp đêm, còn mở phòng VIP ngắm gái đẹp cùng những điệu nhảy nóng bỏng. Rõ ràng nó còn chọn ba nữ bồi bàn đắt nhất ở hộp đêm rót coca cho nó. Điều làm cho người khác tức lộn ruột chính là như vậy. Vậy mà toàn bộ lại đổ lên đầu hắn. Chú ơi, không hay rồi. Cửa phòng khách bị xô ra, Trác Tiểu Phàm hốt hoảng hấp tấp chạy vào toát mồ hôi hột thở hồng hộc. Tống Kỳ Diễn không thích đứa trẻ đang lấy đi sự chú ý của vợ mình này cho lắm. Có chuyện gì mà gào to như thế? Chú à, Tiểu Bảo trong phòng đang khóc mãi không nín. Trác Tiểu Phàm chỉ về phía cửa ra vào, hơi thở không ổn định. Có chuyện gì vậy? Tống Kỳ Diễn dừng tay đang đánh Cận Mỗ Mỗ lại. Không biết tại sao, có thể do gì không ở đây? Chú ơi, chú đi xem nhanh đi. Tống Kỳ Diễn tưởng Tống Tiểu Bảo có chuyện gì, buông Cận Mỗ Mỗ ra tức tốc chạy lên lầu xem. Đi nhanh, bằng không bố cậu quay lại là xong đấy. Trác Tiểu Phàm kéo Cận Mỗ Mỗ chạy. Hai người cùng chạy như bay ra khỏi lầu chính, chạy vào vườn, trốn trong một rừng cây cao chừng 1 mét. Trác Tiểu Phàm quay đầu, ôi một tiếng, bụng lấy trán mình. Cận Mỗ Mỗ cúi đầu xuống, phát hiện quần mình còn chưa kéo lên, để lộ ra cậu nhỏ. Trác Tiểu Phàm, không được nhìn lén. Gò má mềm mại trắng nõn đỏ lên, vội vàng quay lưng đi, vừa kéo quần vừa nói thầm. Ai muốn nhìn chứ, lẽ nào tớ không có chắc? Trác Tiểu Phàm khinh thường lầm bầm. Một lúc sau, trong lầu chính vang lên tiếng của Tống Kỳ Diễn tức giận gầm gừ. Cận Mỗ Mỗ, đi ra đây cho ta. Cận Mỗ Mỗ như chim sợ cành cong, bị bất ngờ hoảng sợ, lập tức ôm đầu ngồi xổm xuống. Cận Mỗ Mỗ, nhìn cậu sợ đến mức độ nào rồi kìa. Trác Tiểu Phàm gõ đầu cậu bạn một cái. Vậy cậu thử mà xem, cậu không đau chắc. Cận Mỗ Mỗ liếc mắt, hai đứa trẻ buồn bã thở dài, nhao nhao ngồi dưới đất. Được rồi, trước tiên cứ ngồi ở đây đi, đợi bố cậu đi đưa cơm cho mẹ cậu rồi chúng ta sẽ ra. Bố muốn đưa cơm cho Kỳ Kỳ ư? Cận Mỗ Mỗ hoang mang quay đầu nhìn Trác Tiểu Phàm, vẻ mặt Trác Tiểu Phàm hiện lên điều này cậu không biết. Lúc nãy tớ nghe ngóng ở chỗ chú Trương nhà bếp rồi. Bố cậu đặc biệt muốn thể hiện tấm lòng yêu thương đi đền tội với mẹ cậu, bởi vì hỏa khí quá lớn, liền đi tìm cậu nổi giận trước tiên đó. Mông thật sự rất đau, Cận Mỗ Mỗ chun cái mũi nhỏ lại, ngoan, qua vài ngày nữa sẽ hết sưng thôi. Trác Tiểu Phàm vỗ vỗ vào mặt Cận Mỗ Mỗ, Cận Mỗ Mỗ ngoan ngoãn gật đầu. Cận Tử Kỳ vừa phê duyệt xong tài liệu trên bàn, mắt có chút mỏi, dựa ra sau ghế nhắm mắt nghỉ ngơi một chút. Thư ký đột nhiên gõ cửa đi vào. Cận, góc truyện audio.com. Tổng, Tống Đồng đến rồi. Tống Đồng, cả thành phố S ngoài Tống Kỳ Diễn ra thì còn ai vào đây? Chuyện tối qua mặc dù sau này chân tướng sẽ rõ, là Cận Mỗ Mỗ gây họa, nhưng trong lòng khó tránh có chút xấu hổ. Để anh ấy vào đi. Cận Tử Kỳ liếm môi. Thư ký mỉm cười đi ra không lâu Tống Kỳ Diễn liền mang theo một hộp cơm nóng vào. Nhìn thấy Cận Tử Kỳ ngồi trước bàn làm việc Tống Kỳ Diễn hắng giọng một cái, mới đi tới. Đã ăn chưa chưa? Vẫn chưa. Cận Tử Kỳ liếc thấy cái hộp trong tay hắn ta chần chừ một chút mới trả lời. Thực tế, vừa nãy cô đã đi ra ngoài ăn với thư ký rồi. Sau khi gặp khách hàng, liền luôn tiện đi ăn cơm, nhưng nhìn thấy ánh mắt tha thiết Tống Kỳ Diễn cô liền sửa lời. À, đây là cơm trưa anh chuẩn bị cho em. Tống Kỳ Diễn ân cần đặt hộp cơm lên bàn làm việc, sau đó mở từng tầng hộp ra. Cận Tử Kỳ nhìn những món ăn phong phú thực ra vốn dĩ ăn không nổi, những vẫn cầm đũa lên. Mùi vị thế nào, cũng được, Cận Tử Kỳ gật đầu, rồi gắp thêm một miếng thịt bò. Vậy thì uống thêm chú canh xương hầm đi, hầm cách thủy 4 tiếng đấy. Miệng lười Tống Kỳ Diễn hôm nay rất ngọt ngào, Cận Tử Kỳ vừa nhận lấy bát canh từ hắn, vừa uống vừa nghĩ. Anh không đi làm sao, hôm nay anh ở nhà làm việc bây giờ là giờ nghỉ chưa? À, Cận Tử Kỳ uống xong canh, bỏ chén lên bàn, có muốn uống thêm chén nữa không? Tống Kỳ Diễn ân cần cầm lấy chén. Cận Tử Kỳ lắc đầu, đứng dậy đi đến trước giá sách muốn tìm một quyển sách xem thử, để dễ tiêu hóa một chút. Vậy thì anh đi rửa bát đây, ha ha. Tống Kỳ Diễn cười như lão sói xám, cầm lấy hộp cơm đi vào phòng nghỉ đại đường Phượng Hoàng nữ. Cận Tử Kỳ nhìn theo bóng lưng của hắn, hơi nhíu mày, rồi lắc đầu, không suy nghĩ nhiều nữa. Ánh mặt trời chiếu từ ngoài cửa sổ vào hắt lên vai cô, ấm áp vô cùng. Cận Tử Kỳ đột nhiên cảm thấy có chút buồn ngủ, nhìn đồng hồ, có thể ngủ chưa một lúc. Cô cất xong sách liền đi vào phòng nghỉ. Kết quả, vừa đẩy cửa vào Tống Kỳ Diễn đang ngồi bên giường, quấn một chiếc khăn tắm ngang hông. Vừa nãy, lúc rửa chén không cẩn thận làm đổ canh, luôn tiện tắm một cái. Cận Tử Kỳ nhìn hắn, đợi hắn nói tiếp. Tống Kỳ Diễn cười cười, trực tiếp dùng hành động để biểu thị tâm tư của mình. Hắn đứng dậy, chậm rãi đi tới ôm lấy cơ thể mềm mại của Cận Tử Kỳ, trong lòng cảm thấy mỹ mãn. Cận Tử Kỳ cảm giác được thư cứng như thiếc kia, mặt thoáng chốc đỏ bừng lên. Cô vô thức muốn đẩy hắn ra. Anh về nhà trước đi. Tống Kỳ Diễn lại không nghe theo. Tay nhẹ nhàng dùng sức nắm lấy eo của cô tiếp tục tiến về phía trước áp chỗ đó của mình vào mông cô, hơi thở nóng rực thở trên cổ cô. Một tay từ phía dưới mân mê vào phía trong áo của cô. Một cảm giác tê dại như dòng điện chạy qua tràn khắp cơ thể. Cận Tử Kỳ không nhịn được mà kêu lên một tiếng, người đã bị Tống Kỳ Diễn đẩy xuống giường lớn. Quần áo trên người không biết từ lúc nào đã bị cởi hết. Cận Tử Kỳ có chút xấu hổ, nhưng đã bị ép tới mức không thể động đậy. Tống Kỳ Diễn nhanh chóng lột khăn tắm, ánh mắt sáng lên nhìn chằm chằm vào gò má đỏ ửng của Cận Tử Kỳ và nâng nó lên. Cận Tử Kỳ suýt chút nữa là hét lên, nhưng lại ngại nhân viên ở bên ngoài, không thể không chịu đựng. Hy vọng hắn nhanh một chút, hắn lại cố ý nhanh đến mức cô không thể chịu được, cuối cùng chịu không được mà yêu cầu hắn chậm lại một chút. Gocchuyenaudio.com. Cuối cùng, lúc vừa dừng lại, trước mắt Cận Tử Kỳ tối sầm lại, cả người không có sức lực mà choáng váng nằm trên giường. Lúc Cận Tử Kỳ tỉnh lại thì Tống Kỳ Diễn đã đi khỏi rồi. Trên tủ giường, hắn để lại một mảnh giấy. Vợ à, anh về nhà chăm sóc con, đừng làm việc muộn quá, về nhà sớm một chút. Yêu em, chồng. Cận Tử Kỳ nhìn những dòng chữ như gà bới, nhất thời không nhịn được mà bật cười. Chiều hôm nay, tinh thần Cận Tử Kỳ rất tốt, tham dự hai cái hội nghị đều không ủ rũ chút nào. Đến đúng 5 giờ Tống Kỳ Diễn liền gọi điện thoại tới. Phía đầu dây không phải là Tống Kỳ Diễn, mà là tiếng bô bô ba ba của Tống Tiểu Bảo và Tống Mạch Mạch. Một lúc sau Tống Kỳ Diễn mới lên tiếng. Về nhà chưa, bọn trẻ đều nhớ em muốn chết rồi này. Chuẩn bị về rồi đây. Cận Tử Kỳ nghe mà trong lòng cảm thấy rất ngọt ngào, mỉm cười đáp. Hôm nay về nhà, mâu thuẫn trong gia đình họ Tống đã tan biến, ngoại trừ Cận Mỗ Mỗ còn trốn bố ra, tất cả đều như bình thường. Buổi trưa hôm sau, Cận Tử Kỳ nhìn đồng hồ thời gian cũng sắp tới rồi, vừa đứng dậy muốn đi ăn trưa. Cửa phòng làm việc mở ra, Tống Kỳ Diễn như thường lệ mang theo hộp cơm đến. Ăn trưa chưa? Ăn rồi. Cận Tử Kỳ vừa ngồi xuống cầm cây bút vừa trả lời. Vậy còn canh thì sao? À, vừa mới uống rất nhiều nước rồi, không muốn uống nữa. Cận Tử Kỳ mở tài liệu ra xem. Vậy thì có muốn ăn một chút hoa quả không? Tống Kỳ Diễn đi đến sau lưng cô. Cận Tử Kỳ ngẩng đầu, nhìn bộ dạng tha thiết của hắn, một lát sau liền gật đầu. Hôm nay anh lại không đi làm sao? Đi rồi, nhưng không có việc gì, liền về nhà nghỉ ngơi, luôn tiện đem cơm trưa đến cho em. Cảm ơn, Cận Tử Kỳ giống như không nhìn thấy ánh mắt trách móc của hắn, ăn một chút hoa quả. Ăn xong, đi rửa tay nhé. Tống Kỳ Diễn cười cười. Cận Tử Kỳ từ phòng nghỉ rửa tay đi ra. Tống Kỳ Diễn lại ngồi bên giường, lại quấn một chiếc khăn tắm. Cô đột nhiên cảm thấy rất đau đầu. Hôm nay em hơi mệt. Tiểu Kỳ, anh nhớ em lắm, thực sự rất nhớ em. Tống Kỳ Diễn cười ha ha mà đứng lên, rồi ôm lấy cổ cô không chịu buông tay. Hôm nay em thực sự rất mệt, không muốn. Nhớ em lắm Tiểu Kỳ. Tống Kỳ Diễn lại bắt đầu hôn lên xương quai xanh của cô. Thực sự rất nhớ em. Tay của hắn đưa vào trong người cô chậm chậm di chuyển tới giữa hai chân cô. Cận Tử Kỳ kêu lên một tiếng, bất đắc dĩ đầu hàng. Hôm nay, chập tối mới về đến nhà, Cận Tử Kỳ mệt đến nỗi mở mắt không ra, không ăn cơm tối đã đi ngủ. Bất luận Tống Kỳ Diễn có dỗ dành thế nào, cô cũng không chịu để ý đến hắn một chút. Vài ngày tiếp đó, Cận Tử Kỳ đến thành phố A để thị sát một mảnh đất ở đó. Ngày cô trở về công ty vừa hay có cuộc họp, cô đành xuống máy bay tới thẳng Tống Thị. Họp xong, lưng cô rất đau, cô xoa xoa cổ trở lại phòng làm việc. Không lâu sau Tống Kỳ Diễn lại xuất hiện trước của phòng làm việc. Lần này, hắn không mang theo hộp cơm, thậm chí vẻ tươi cười cũng không có. Trước ánh mắt kinh ngạc của cô, hắn trực tiếp bế lấy cô, đi thẳng đến chỗ giường. Không có những lời nói ngon ngọt, đến câu anh rất nhớ em cũng không có. Thậm chí không nói một lời nào, hắn ta chỉ dùng hành động thể hiện suy nghĩ của mình. Chúng ta nhanh lên giường đi. Cận Tử Kỳ có chút tức giận, cố ý không phối hợp nhưng cuối cùng vẫn thất bại. Chập choạng tối, Cận Tử Kỳ rời khỏi Tống thị. Hôm sau Tống Kỳ diễn, góc chuyện audio.com, lại mang theo hộp cơm xuất hiện trước cửa lầu Tống thị, nhưng đã bị cho biết đã bị vào sổ đen. Có biết tôi là ai không? Cũng bởi vì biết là ngài, nên mới không cho vào. Bảo vệ gật đầu, mặt không chút cảm xúc, cách chương.